Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe Yêu Tinh kể lại, cả nhà họ Hứa lặng người, không biết nên nói gì. Oanh Oanh chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh, "Vậy bây giờ mi muốn thế nào?" Yêu Tinh trong gương im lặng một lúc lâu. Thực ra, nó cũng không biết mình muốn gì. Nó vốn là một linh thể vô tình tu luyện thành yêu tinh từ hàng trăm năm trước. Khi còn ở trong rừng sâu, nó chỉ là một chiếc gương cũ bị dây leo quấn chặt, bị bỏ mặc suốt bao năm trời. Mãi đến khi có người tình cờ nhặt về, nó mới dần dần bước vào thế giới loài người. Từ đó, nó liên tục bị chuyển từ nơi này sang nơi khác, cuối cùng dừng chân tại khách sạn trên núi. Sống cùng con người suốt nhiều năm, nó đã dần quen với nhịp sống của họ. Nó bắt đầu có ý thức, có tư tưởng, thậm chí còn học cách bắt chước con người. Nhưng dù vậy, nó cũng biết rõ, yêu quái như nó không bao giờ được con người chấp nhận. Nếu bị phát hiện, rất có thể nó sẽ bị tiêu diệt, bị đốt cháy thành tro bụi. Vốn dĩ nó không hề có ý định rời khỏi khách sạn. Nhưng ngày hôm đó, bị con bé làm vỡ gương, nó mang theo cơn giận mà rời đi trong nhất thời. Đến khi đến thành phố lớn, nó mới nhận ra mình lạc lõng. Ở đây, cái gì cũng mới lạ, cũng đầy cuốn hút. Nó muốn ở lại, muốn tìm hiểu thêm, nhưng đồng thời cũng lo sợ. Còn cô gái trước mặt, rõ ràng là con người, nhưng trên người lại tỏa ra linh khí nồng đậm. Yêu Tinh trong gương không biết cô có làm hại nó không. Lần đầu tiên trong đời, nó cảm thấy sợ hãi. Yêu Tinh trong gương im lặng một lúc, đôi mắt trắng dã không có đồng từ khẽ động đậy, rồi cất giọng khàn khàn, ngập ngừng nói. Hay là, để cô bé đó xin lỗi tôi, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Oanh Oanh quay đầu nhìn Hứa Hồng Bác và cha Hứa. Cha Hứa như chợt bừng tỉnh, vội vàng gật đầu lia lịa. Được, được, tôi sẽ để Linh Linh đến xin lỗi nó ngay. Ông vội vã trở về phòng khách, kể lại mọi chuyện cho vợ nghe. Mẹ Hứa nghe xong thì sắc mặt có chút xấu hổ. Lúc này bà mới hiểu hóa ra chuyện này là do con gái mình gây ra trước. Chiếc gương chỉ dọa Linh Linh một chút, hoàn toàn không có ý định làm hại ai. Bà dịu dàng ôm Linh Linh vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Linh Linh, mình làm sai thì phải xin lỗi, con làm vỡ gương của bạn, bây giờ mình đến xin lỗi bạn nhé. Nhưng Linh Linh còn quá nhỏ, trong lòng chỉ biết sợ hãi, vừa nghe nói phải vào phòng tắm. Cô bé lập tức giãy giụa, khóc òa lên. Oanh Oanh bước đến, nhẹ nhàng chạm vào trán cô bé. Giọng nói dịu dàng như một cơn gió mát. Linh Linh ngoan, đừng sợ nhé. Em chỉ cần xin lỗi gương một tiếng là được rồi. Lúc trước em làm vỡ bạn, bạn giận nên mới dọa em. Chỉ cần em xin lỗi, bạn sẽ tha thứ cho em, không dọa em nữa. Trong gương vẫn là Linh Linh đáng yêu thôi. Cách chương.